ta có thể phục chế thiên phú. Chương 997, Liệt Thiên Thần Trụ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Diệp Thiên, chúng ta cùng hiểu đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thổ môn đạo tổ truyền âm đạo. Hắn không muốn cùng Diệp Thiên chém giết. Bằng không hắn cỗ này hóa thân tuyệt đối sẽ xong đời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thực lực của hắn không mạnh. Một khi cỗ này hóa thân vẫn lạc. Muốn ngưng tụ ra tiếp theo cỗ hóa thân lại lần nữa giết vào chuẩn đạo giới. Chỉ sợ là hồi lâu sau. Khi đó chiến trường di tích cơ duyên đoán chừng cũng bị khai phát xong. Đây không phải kết quả hắn muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, hắn không muốn để cho cỗ này hóa thân vẫn diệt. Nhưng mà, Diệp Thiên căn bản lờ đi thổ môn đạo tổ. Thề phải giết chết thổ môn đạo tổ hóa thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gặp Diệp Thiên thế công không giảm. Thổ môn đạo tổ triệt để hốt hoảng. Diệp Thiên, ngươi muốn rõ ràng đây chỉ là ta một bộ hóa thân. Ngươi thật muốn đắc tội một vị đạo tổ hay sao? Thổ môn đạo tổ âm thanh lạnh lùng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thổ môn đạo tổ, ngươi nếu là có can đảm lời nói. Vậy liền chân thân giáng lâm. Nhìn ta có sợ hay không ngươi? Diệp Thiên nói nghiêm túc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi, thổ môn đạo tổ khó thở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nếu là có thể chân thân giáng lâm, còn cần đến cùng Diệp Thiên nói nhảm. Không đồng nhất một lát thời điểm, thổ môn đạo tổ hóa thân hoàn toàn tan vỡ. Chỉ còn lại một chút linh hồn ý thức cũng triệt để tiêu tán. Thậm chí không có biện pháp thoát ly chuẩn đạo giới. Trở về bản thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, đạo tổ vĩ lực không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cho dù hóa thân linh hồn ý thức không cách nào trở về, đạo tổ cũng có thể biết được hóa thân chết bởi người nào chi thủ. Nói cách khác, thổ môn đạo tổ tất nhiên biết được hóa thân chết tại Diệp Thiên trên tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuẩn đạo giới ngoại, thổ môn đạo tổ xít sao nhắm hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, giận dữ hét, Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hóa thân vẫn diệt. Chuyện này với hắn tới nói tổn thất quá lớn. Không chỉ có dài như vậy thời gian góp nhặt vô số bảo vật cùng cơ duyên tổn thất. Hơn nữa còn đã mất đi tranh đoạt chiến trận di tích cơ duyên tư cách. Dưới mắt, hắn căn bản không còn dám ngưng tụ hóa thân giáng lâm chiến trường di tích. Nếu không bản thể sẽ trọng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại bây giờ thời kỳ này, hắn cũng không dám để cho mình bản thể bị thương nặng. Nếu không rất dễ dàng vẫn lạc, đáng chết, chỉ có thể từ bỏ chiến trường di tích. Vực giới mảnh vỡ rất lớn. Chiến trường di tích cũng vẻn vẹn chỉ là trong đó một cái di tích thôi. Ta còn có cơ hội. Thổ môn đạo tổ nghĩ thầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oa, thổ môn đạo tổ thân gia quá phong phú a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cầm thổ môn đạo tổ tùy thân một cái chữ vật loại đạo khí. Kiểm tra đến nội bộ vô số bảo vật. Lập tức cả kinh nói. Trước đây thổ môn đạo tổ hóa thân giáng lâm. Khẳng định là 10 điểm cằn cỗi. Có thể ngắn ngủi thời gian. Hắn liền thu tập được nhiều như vậy bảo vật cùng tài nguyên. Chỉ là đạo khí liền trọn vẹn mấy chục kiện a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác, còn có rất nhiều truyền thừa điển tịch, bí thuật, liền đạo thuật truyền thừa cũng có mười mấy môn. Có thể nghĩ, thổ môn đạo tổ thân gia là bực nào giàu có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đạt được thổ môn đạo tổ toàn bộ bảo vật. Thân gia có thể nói là tăng vọt một đoạn. Thu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên thu lấy vô chủ hư không khóa. Bực này đạo khí mặc dù bây giờ còn không cách nào vận dụng. Có thể chờ hắn bước vào chân tổ liệt kê. Liền có thể sử dụng dạng này đạo khí. Dạng này đạo khí tác dụng rất lớn. So đồng dạng đạo khí giá trị cũng cao hơn rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho dù là đạo tổ, cũng không nhất định có được dạng này hư không phong tỏa loại đạo khí. Trước đó, thổ môn đạo tổ phong tỏa hư không, cũng đưa tới một chút đạo tổ chú ý. Nhưng những này đạo tổ hóa thân tất cả đều bận rộn tự mình cơ duyên. Cho nên không có tới xem xét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hôm nay, hư không phong tỏa giải trừ. Thổ môn đạo tổ khí tức tiêu tán. Mà Diệp Thiên lại xuất hiện ở đây. Lập tức nhường cái khác đạo tổ hóa thân nhau nhau biến sắc. Thổ môn đạo tổ hóa thân tiêu tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có khả năng. Diệp Thiên bất quá là một tên chân quân thôi. Làm sao có thể giết được thổ môn đạo tổ hóa thân? Sự thật chính là như thế. Vừa rồi hẳn là thổ môn đạo tổ vận dụng hư không phong tỏa loại đạo khí. Thật không nghĩ đến thổ môn đạo tổ hóa thân lại bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hư thiên đạo tổ tên đệ tử này thực lực không khỏi quá cường đại. Lại có thể đánh bại một vị đạo tổ hóa thân. Chấm. Một chút đạo tổ hóa thân rất muốn giết rơi Diệp Thiên. Cướp đoạt Diệp Thiên trên người bảo vật. Dù sao Diệp Thiên đánh chết thổ môn đạo tổ hóa thân. Thổ môn đạo tổ hóa thân chỗ cướp đoạt tài nguyên bảo vật tất nhiên trên người Diệp Thiên. Một khi giết chết Diệp Thiên, kia thu hoạch liền tương đối lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể Diệp Thiên có thể đánh giết thổ môn đạo tổ hóa thân. Cái này đủ để chứng minh Diệp Thiên so đạo tổ hóa thân còn khó hơn lấy đối phó. Đối phó Diệp Thiên không có lời. Nói không chừng chính mình cũng sẽ vẫn lạc. Cho nên, đạo tổ hóa thân nhóm đều dai không có đối Diệp Thiên động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao nơi này cơ duyên rất nhiều. Không cần thiết trêu chọc Diệp Thiên. Diệp Thiên đánh chết thổ môn đạo tổ hóa thân về sau. Cũng không có rời đi nơi này. Liệt Thiên phái di tích cũng là chân chính đại cơ duyên chi địa. Nơi này tùy tiện thu hoạch được một điểm chỗ tốt. Cũng đầy đủ một tên chân quân ích lợi vô hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỉ như trước mắt tòa đại trận này. Đây là ngộ đạo bia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cũng nhìn thấy đại trận nội bộ ngộ đạo bia. Nhưng chợt nhíu mày. Tòa đại trận này cấp độ quá cao. Hắn căn bản xem không hiểu. Căn bản là không có cách tiến hành phân tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc giết thổ môn đạo tổ quá sớm. Nếu như chờ thổ môn đạo tổ phân tích xong tòa đại trận này. Chờ hắn phá trận thời điểm lại xuất thủ. Ta liền có thể thu hoạch được cái này đỉnh tiêm ngộ đạo bia. Diệp Thiên thở dài nói. Bất quá. Cho dù biết được, hắn cũng chờ không đi xuống. Vẫn là sẽ lập tức xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liệt Thiên phái di tích bị phát hiện đã lâu. Không có bị đại trận bao phủ khu vực cơ bản bị tìm tòi xong. Chân chính tốt địa phương cũng bị đại trận bao phủ. Chỉ có những cái kia đạo tổ hóa thân nhóm mới có hy vọng phá giải đại trận. Mà Diệp Thiên vẻn vẹn chỉ là một tên chân quân. Kiến thức cùng đối với trận pháp, đại đạo lý giải xa xa so không lên đạo tổ, cho nên căn bản là không có cách phá giải đại trận. Diệp Thiên chờ đợi mấy ngày, phát hiện tự mình không cách nào đạt được lợi ích về sau. Liền muốn lấy rời đi nơi này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng vào lúc này, Liệt Thiên phái trong di tích tâm khu vực một tòa đại trận bị phá ra. Lập tức một đạo kinh thiên thần trụ xuất hiện tại đại địa phía trên. Chợt từng đạo thần quang phóng xạ cái này một mảnh đại địa khu vực. Đây là liệt thiên thần trụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên con ngươi co rụt lại. Hoảng sợ nói. Theo hắn hiểu biết tin tức. Liệt thiên thần trụ chính là liệt thiên phái tam đại chí bảo một trong. Nó giá trị không biết rõ siêu việt đạo khí gấp bao nhiêu lần. Đối với một cái thế lực tới nói. Nó chính là chân chính chiến lược tính chí bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể nói, liệt thiên thần trụ đối một cái thế lực quá trọng yếu. Nó hoàn toàn có thể sáng lập một cái chân chính tam trọng thiên thế lực. Không hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ vì liệt thiên thần trụ có được ba đại năng lực. Một là chế tạo ra một mảnh đặc thù khu vực không gian. Mọi người tiến vào bên trong. Thời thời khắc khắc hưởng thụ liệt thiên thần trụ trấn áp. Có thể tại trấn áp phía dưới rèn luyện nhục thân cùng linh hồn. Chỉ là điểm này hiệu quả. Cũng đủ để cho vô số đệ tử nhanh chóng tăng lên nhục thân lực lượng cùng thần hồn cường độ. Thứ hai đại năng lực chính là minh văn. Chỉ cần có thể chịu đựng lấy liệt thiên thần trụ lực lượng. Liền có thể tại nó trên thân minh khắc liệt thiên thần trụ đường vân. Chiến đấu thời điểm liền có thể triệu hoán liệt thiên thần trụ hư ảnh. Trấn áp địch nhân mang thai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính là bởi vì có liệt thiên thần trụ. Liệt thiên phái các đệ tử tại ngoại giới xông xáo thời điểm. Không biết rõ trấn áp bao nhiêu cùng giai thiên tài nhân vật. Thứ ba đại năng lực mới là liệt thiên thần trụ chân chính năng lực. Cũng là liệt thiên phái át chủ bài một trong. Cái này bí mật cơ hồ không có bao nhiêu thế lực biết được. Mà Hắc Phong Sơn liền biết được năng lực này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năng lực này chính là hỗ trợ chân tổ hợp đạo. Công hiệu cùng tổ bia không sai biệt lắm. Nhưng không có tổ bia hiệu quả mạnh. Căn cứ bí mật giới thiệu. Liệt thiên thần trụ có thể trợ giúp 6 tên chân tổ hợp đạo. Chỉ khi nào hợp đạo. Chẳng khác nào nhận liệt thiên thần trụ hạn chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại liệt thiên thần trụ cùng tổ bia không đồng dạng. Tổ bia không cách nào luyện hóa. Chính là thuộc về hỗn độn thiên địa. Không người nào có thể điều khiển tổ bia. Nhưng liệt thiên thần trụ chỉ là vũ khí. Cho nên có thể luyện hóa điều khiển. Cho nên, luyện hóa liệt thiên thần trụ. Chẳng khác nào điều khiển 6 tên đạo tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ đó có thể biết, liệt thiên thần trụ giá trị cao bậc nào. Bất kỳ một thế lực nào đạt được liệt thiên thần trụ. Liền có thể đem thế lực phát triển trở thành tam trọng thiên thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy liệt thiên thần trụ. Diệp Thiên siết chặt hai tay. Trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Cướp đoạt liệt thiên thần trụ. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.